Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Mặc dù sắp giáng lâm thập vĩ. Xảy ra chuyện gì? Bởi ngoại đạo ma tượng đột nhiên tiêu thất. Uchiha Obito cùng Uchiha Madara lập tức chậm rãi rơi xuống đất. Bất quá, hiện tại Uchiha Madara trên mặt thành thạo đã biến mất rồi. Thay vào đó là ngưng trọng. Chết tiệt, bị Shiva tên khốn kia bày một đạo sao? Quả nhiên, sở hữu Dragon mà hắn có thể thông linh ngoại đạo ma tượng. Nghe vậy, Obito nhíu mày một cái. Đột nhiên cảm giác được sự tình trở nên tê dại phiền. Nói cách khác, ngoại đạo ma tượng bị Shiva thông linh đi. Hẳn là như vậy. Bất quá, đang đuổi bắt phía trước. Ta muốn trước xác nhận một việc. Uchiha Madara lập tức cắn bể tay. Hai tay kết ấn. Sau đó hung hăng đè ở thế nhưng. Mặt đất trong nháy mắt lấy Uchiha Madara tay làm trung tâm khuếch tán ra giống như mạng nhện một. Dạng thông linh thuật thức. Thế nhưng, Uchiha Madara không có gì cả triệu hoán đi ra. Quả nhiên, linh thông không gian bị Shiva phong tỏa. Hơn nữa, ta cảm giác không đến ngoại đạo ma tượng. Nói vậy hắn là sử dụng Uzumaki nhất tộc khế ước phong ấn. Thực sự là khó chơi, lúc này, Uchiha Madara đã có chút nóng nảy. Hắn không đợi Obito nói. Chính mình liền là một người thăng đằng nhi bắt đầu. Ngoại đạo ma tượng bên trong có thể là đựng Ichibi đến bát vĩ. Mà cửu vĩ vừa may lại nắm giữ ở Shiva trong tay. Nói cách khác, trong chớp nhoáng này, Shiva trong tay, nắm giữ từ Ichibi đến cửu vĩ hết thảy vĩ thú. Người khác có thể không biết cái này ý vị như thế nào. Thế nhưng Uchiha Madara lại biết nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, Uchiha Madara minh bạch, điều này có ý vị gì Shiva đồng dạng tinh tường. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara nội tâm liền cảm thấy có một loại không rõ lo nghĩ cảm giác. Hắn nâng lên đầu lĩnh tới. Một đôi tà mị Dragon nhìn viễn phương. Tầm mắt của hắn dường như có thể xuyên qua thời không. Lướt qua ngọn núi, thấy Shiva dáng người, thậm chí thấy được thập vĩ hàng lâm. Hành, Shiva, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi mục tiêu giống như ta, đều là thập vĩ. Ngươi cùng ta quả nhiên là cùng một loại người. Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt toàn thân nhộn nhạo lên khó có thể tin khổng lồ chakra. Hết toàn thể Susanoo cơ hồ là trong nháy mắt chính là chợt hình thành. Bành một tiếng, triển khai che khuất bầu trời cánh khổng lồ. Uchiha Madara thao túng chính mình hết toàn thể Susanoo. Lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn biến mất Uchiha Madara, Obito giật mình, lập tức cau mày lắc đầu. Lại là Shiva sao? Không ngờ tới đến rồi loại thời điểm này còn bị ngươi bày một đạo bất quá. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Obito lạnh rên một tiếng. Đơn chân vịt mặt nạ trong. Trong nháy mắt đem không gian vặn vẹo. Hình xoắn ốc thời không đem Obito thân thể từ từ hút vào trong đó. Ở hoàn toàn tiêu thất phía trước. Obito nhìn vẻ mặt mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra bốn ảnh. Lên tiếng nói rằng, hành, các ngươi liền tận tình kéo dài hơi tàn a. Cười đến cuối cùng, là chúng ta, lưu lại câu này ngoan thoại sau đó. Obito thân hình liền là hoàn toàn biến mất ở bốn ảnh trước mặt. Lưu lại hiện giữ bốn ảnh từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì. Sau một lát, Mei Terumi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Uchiha Madara, rút lui. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên để cái kia Uchiha Madara hốt hoảng như vậy, vừa lúc đó. Cứ điểm tổng bộ truyền đến tin tức. Yamanaka nhất tộc ninja xuyên thấu qua nội tâm mở miệng nói. Các vị ảnh đại nhân. Uchiha Madara hiện tại đi trước Hokage đại nhân chỗ ở tiền tuyến đi. Tốc độ thật nhanh. Các vị mời dựa theo nguyên kế hoạch chiến đấu. Nghe xong tổng bộ truyền đến tình báo sau đó. Mei Terumi đám người mặt sắc biến đổi. Lập tức nhớ lại Shiva nguyên thoại. Mei Terumi không che giấu được trên mặt kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Chiến trường. thực sự rời đi. Sắc bén đường phân cách Karin. Xuống phía dưới làm cho tất cả mọi người đều lui lại a. Shiva đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên. Bình tĩnh nói. Ngoại đạo ma tượng bên trong có Ichibi đến bát vĩ. Mà còn dư lại cửu vĩ bị Shiva nắm giữ trong tay của mình. Uchiha Madara chỉ sợ cũng nghĩ đến chính mình kế hoạch. Sợ rằng đang điên cuồng chạy về đằng này đến đây đi. Tuy nói thập vĩ hàng lâm cần thời gian. Thế nhưng đã không có Uchiha Madara gây trở ngại. Nên vấn đề không lớn. Karin nghe vậy gật đầu. Lập tức dựa theo Shiva nói xong nhảy xuống đem tin tức này thông báo mọi người. Sau một lát, Sở có nhận được tin người lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì. Thế nhưng nếu như bị hắn cuốn vào trong đó nói. Mấy cái mạng cũng thường không đủ. Shiva ngồi ở ngoại đạo ma tượng trên đầu. Mà cửu vĩ liền ngồi ở bên cạnh. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng bên trong chứa cũng đều là đồng bào của hắn. Tuy nói nội tâm có rất nhiều khó chịu. Thế nhưng hắn cùng Shiva có ước định trước đây. Hắn cũng không có thể làm cái gì. Được rồi. Có thể bắt đầu rồi. Trước hết để thập vĩ ba hàng lâm a. Shiva vỗ vỗ ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu. Lập tức đem mới vừa dùng mộc độn phong ấn lại Ginkaku ném tới ngoại đạo ma tượng trong miệng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva hướng phía cửu vĩ ném một ánh mắt, ý bảo nói, người nên ra sân. Kurama cửu vĩ có chút không tình nguyện, bất quá vẫn gật đầu một cái, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay để xuống ở giữa. Ta biết rồi, người nói chuyện cần phải giữ lời, đương nhiên, nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi cho ném vào. Không phải sao, chakra. Nói thêm luyện điểm, càng nhiều càng tốt, đem ngươi hiện tại tất cả chakra toàn bộ thả ra ngoài. Ngược lại cửu vĩ vô hạn chakra, dùng hết rồi tại chính mình tinh luyện chế tác thì tốt rồi. Mấy sau đó, nhất thời từ cửu vĩ thân hình khổng lồ trong, hiện ra khó tin huyết hồng chakra. Cái kia số lượng to lớn, khiến người ta kinh thán không thôi. Không hổ là cửu vĩ. Dĩ nhiên ủng có loại này khổng lồ chakra. Đây mới là hoàn chỉnh toàn lực của ngươi a. Shiva nhếch miệng cười. Lập tức đem cửu vĩ phóng thích ra chakra toàn bộ ném tới ngoại đạo ma tượng trong miệng. Đem tất cả chakra đều thả ra ngoài sau đó. Cửu vĩ nhất thời cảm thấy vô cùng suy yếu. Shiva vẫy vẫy. Cửu vĩ trong nháy mắt biến thành một đạo thể lưu. Tiến vào Shiva trong thân thể. Khổ cực ngươi. Kurama, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Kế tiếp chính là ta chiến trường. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.